Chương 169, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 32. Ngươi có phải hay không, thích Lý Dương Tư Tạ Trản khẩn trương nhéo nhéo góc áo, lập tức bung ra, không muốn bị Phồn Tinh nhìn ra hắn trước mắt trột dạ cùng khẩn trương. Hắn không quên chính mình tối hôm nay đi tìm đến, là đang làm gì. Ân Phồn Tinh cầm lấy một chuỗi nướng thịt heo, nghiêng nghiêng đầu. Dù sao chúng ta ở giữa, cũng chỉ là tiền tài ích lợi quan hệ mà thôi. Ngươi nếu là vui mừng lời của hắn, ngươi có thể sớm làm đổi ý đi nuôi dưỡng hắn. Lý Dương Tư chính là hôm nay cho Phồn Tinh hôn gió người nam sinh kia, lão đại lúc ấy báo đáp lấy mỉm cười. Tiểu yêu tinh này đó tiểu tâm tư, liền xem như trường kỳ trà trộn tại nam nhân trong vòng, cũng không nhất định có thể ở trước tiên bên trong phản ứng kịp. Huống chi là lão đại loại này thiếu căn gân, thậm chí còn có điểm mộng bức. Tạ Trản chỉ cảm thấy nàng không nói lời nào, chính là chấp nhận. Tâm chìm xuống dưới chìm, sau đó tiếp tục nói, ngươi có thể yên tâm, ta cũng không phải cái gì tử triền lạn đánh người. Ngươi đem nên cho ta tiền chuẩn bị xong, ta tuyệt đối không có ngươi. Cũng là, ta người như thế liền chỉ là một bãi bùn nhau mà thôi, sống ai cũng chướng mắt, chết còn có thể tiết kiệm điểm lương thực. Trước ngươi mắt bị mù nhất định muốn nuôi dưỡng ta, đoán chừng là vì cùng Thẩm Anh Bác tức giận đi bây giờ nhìn trên Lý Dương Tư, cũng là chuyện phải làm. Dù sao người ta khiêu vũ không sai, ca hát cũng không sai. Phương diện nào đều không kém, tốt hơn ta nhiều. Tạ Trản cũng biết chính mình này nói càng chua, nhưng mà hắn chính là khắc chế không được. Hắn trong lòng khó chịu. Vốn đi, hắn cùng Ngọc Phồn Tinh ở giữa, tuy rằng không phải cái gì sáng rọi quan hệ. Nhưng mà nói thật, đây là đời này, từng ấy năm tới nay, lần đầu tiên có người cho hắn hy vọng. Để cho hắn cảm thấy hắn không nhất định phải một đời làm một bãi bùn nhão. Cũng vẫn có cái khác khả năng. Lời nói cực kỳ buồn cười mà nói, liền xem như bao dưỡng, vậy ít nhất cũng thì nguyện ý nuôi dưỡng hắn. Mà hắn từ nhỏ đến lớn, liền không có người cam tâm tình nguyện muốn dưỡng hắn, nên vì hắn phụ trách. Cho dù là Tạ Như Nhân, nuôi dưỡng hắn so nuôi chó đều không tình nguyện. Cho nên vài ngày nay xuống dưới, hắn không chỉ là vì tiền đang nỗ lực, hắn cũng là thật sự mình ở hăm hở tiến lên. Hắn người này tựa như cỏ dại dường như, chỉ cần người ta cho hắn một chút hy vọng, hắn liền có thể cắm rễ đi xuống. Sau đó, liều mạng hướng lên trên bò. Nhưng mà hy vọng luôn luôn dây lát lướt qua, tựa như pháo hoa giống nhau. Nàng, giống như muốn đem hắn hy vọng lấy đi. Nhưng hắn, cũng không phải ngươi. Nếu có thể nuôi dưỡng khắc đóa hoa nhỏ, sớm nuôi dưỡng đây ngươi tại khổ sở. Phồn Tinh có thể cảm thụ được đến, hắn giống như, càng nói, càng khó qua, lời nói vừa nhanh vừa vội, phải không ngươi càng nói, càng khó qua, là vì, lời ngươi nói làm cho ngươi chính mình khổ sở. Nếu khổ sở, vì cái gì còn muốn nói đâu. Phồn Tinh cảm thấy Tạ Trản ngây ngốc, rõ ràng giống như đều muốn khóc, còn làm bộ như, rất bình tĩnh bộ dáng. Kỳ thật hắn, ánh mắt đều đỏ. Còn bĩu môi, lão đáng yêu đúng à, nếu khổ sở. Vì cái gì còn muốn nói đương nhiên là muốn tìm xuống dưới bậc thang A, hắn Tạ Trản tuy rằng thấp đến trong bụi bậm, nhưng dầu gì cũng vẫn là sĩ diện. Hắn dùng không chờ người ta một cước đá văng hắn, chính mình chủ động lăn, ít nhất còn có thể lưu 2-3 phần mặt mũi. Luôn có tiểu yêu tinh, khẩu thị tâm phi. Tạ Trản, ngươi lại đây. Phồn Tinh hướng Tạ Trản vẫy vây tay. Không có cảm giác gan toàn đóa hoa nhỏ, cần dùng an ủi đến tới nước, hảo hảo cổ vũ hắn. Nếu không, liền sẽ héo rũ. Tạ Trản đi đến Phồn Tinh trước mặt. Lão đại ngẩng đầu nhìn như cao mã đại lớn như vậy một cái, ngồi xổm xuống. Tạ Trản theo lời ngồi xổm xuống.